Trọng sinh đại đạo tặc, chương 189, vũ khí bổ sung năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn đội hiện tại thế nào? Nhiếp Ngôn gửi tin cho Đao Quang Sáng Chói hỏi. Ngoại trừ cung cấp một ít tư liệu cho đám người Đao Quang Sáng Chói thì hắn đã rất lâu chưa từng có hỏi chuyện tinh anh đoàn của nghiệp đoàn. Trên thực tế hắn rất yên tâm với đám Đao Quang Sáng Chói và đại ca dẫn đầu bảy nhóc. Vẫn ổn, đã thông qua phó bản đầm lầy bóng ma độ khó cấp bình thường. Đao Quang Sáng Chói nói, có một ít tư liệu do Nhiếp Ngôn cung cấp, tiến độ của bọn họ đã vượt xa tinh anh đoàn của các đại nghiệp đoàn. Bọn họ đều rất kinh ngạc, tư liệu của Nhiếp Ngôn là lấy từ đâu, có thể từ đâu mà lấy được tin tức rất nhỏ đó. Thành viên hợp tác thế nào? Kỹ thuật của đại ca dẫn đầu bảy nhóc, Di Vong cũng tốt, Dịch Diễn cũng rất lợi hại, những người khác đều có thể nói là tinh anh, bộ lạc Ngưu Nhân xứng với nhân tài đông đúc. Đao Quang Sáng Chói nói, rất khó tưởng tượng là Nhiếp Ngôn làm thế nào mà kéo một đám người này lại với nhau. Lúc trước khi ở Tung Hoành Thiên Hạ, hắn và Hắc Trác mạnh nhất, những người khác chỉ tạm được. Vào bộ lạc Ngưu Nhân, hắn bỗng nhiên phát hiện có rất nhiều đội hữu đều có thực lực không thua kém gì hắn. Cùng hạ phó bản với những người này thật sự là rất vui vẻ. Tinh anh đoàn của các đại nghiệp đoàn vẫn còn đang khai hoang đầm lầy bóng ma. Mà bọn Đao Quang Sáng Chói không ngờ đã thông qua phó bản đầm lầy bóng ma độ khó cấp bình thường, đang khai hoang đầm lầy bóng ma cấp khó khăn. Tất cả trang bị mà bọn họ thay đi đều đưa vào kho hàng nghiệp đoàn, làm thực lực mười mấy cấp hai bên dưới tăng lên rất nhiều, mà bọn họ vẫn đang cố gắng trong đầm lầy bóng ma. Những người này ở toàn bộ Tạp La Nhĩ Thành đều xem như tinh anh, sau khi tạo thành đoàn đội mà hợp với nhau, có thể phóng ra nhiều năng lượng cỡ nào. Nhiếp Ngôn đang mỏi mắt mong chờ. Lại có một số huynh đệ bên Tung Hoành Thiên Hạ theo ta đến đây, có khoảng hơn 3.000, bọn họ đều vào bộ lạc Ngưu Nhân, nhưng mà trong những người này giữa có người của Hắc Trác hay không, bây giờ còn chưa nói được. Đao Quang Sáng Chói nói, dù sao những người này đều là sau này mới tới, đi theo sau Hắc Trác lâu như vậy, khó đảm bảo không có tâm tư gì khác. Nhưng mà đa số huynh đệ đều đang chậm rãi dung nhập vào bộ lạc Ngưu Nhân. Yên tâm, ta sẽ bảo bọn Tiểu Trùng, Ốc Sên canh chừng chú ý bọn họ nhiều hơn, mặc dù có cũng không tạo nổi sóng gió gì đâu. Nhiếp Ngôn cười cười nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể kích động các gamer bộ lạc Ngưu Nhân tạo phản hay sao? Người bên Tung Hoành Thiên Hạ đến trong bộ lạc Ngưu Nhân thì ngay cả một chút bọt sóng cũng không tạo ra nổi. Mỗi ngày đều có rất nhiều gamer tiến vào bộ lạc Ngưu Nhân, đến cuối cùng bộ lạc Ngưu Nhân sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Nhiếp Ngôn không nhịn được mà sinh ra một ít chờ mong. Kiếp trước Tung Hoành Thiên Hạ cũng coi như một đại nghiệp đoàn, kiếp này thì rất khó nói. Đến tột cùng có thể bởi vì bộ lạc Ngưu Nhân, bị khuấy đảo trực tiếp thất bại hay không? Hiện tại Tung Hoành Thiên Hạ còn lại bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn hỏi, khoảng 2-3 vạn gì đó, tên Hắc Trác này ta rất hiểu, vẫn là có chút bản sự. Tuy rằng nhiều người rời khỏi nghiệp đoàn như vậy, nhưng vẫn không có ảnh hưởng quá lớn đến Tung Hoành Thiên Hạ. Đao Quang Sáng Chói nói. Dù sao giữa hắn và Hắc Trác có một chút chuyện xấu, thật sự không tiện nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung Hoành Thiên Hạ còn có 2-3 vạn người, thực lực xem như còn được, nhưng đối với bộ lạc Ngưu Nhân hiện tại mà nói, thật sự không là cái gì. Bộ lạc Ngưu Nhân còn đang thời kỳ phát triển rất nhanh, Tung Hoành Thiên Hạ nhanh chóng sẽ bị bộ lạc Ngưu Nhân bỏ lại xa, cuối cùng ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Các ngươi tiếp tục hạ phó bản đi. Có cần gì thì nói với Ốc Sên canh chừng một tiếng. Nhiếp Ngôn nói, bộ lạc Ngưu Nhân tài lực hùng hậu, nếu tinh anh đoàn của nghiệp đoàn có cần cái gì, chỉ cần trong phạm hợp lý gần như là đều đáp ứng. Hệ thống, gamer vô phong bỏ vào trong kho hàng của ngài 3 hòa mẫu tinh thạch thượng đẳng, 10 ma pháp gỗ lim thượng đẳng. Đồ bảo Quách Hoài mua đã bỏ vào kho hàng, Nhiếp Ngôn đến kho hàng nghiệp đoàn lấy đồ, lại đi đến tinh không dược điếm lãnh 50 vàng. Chạy đi đến thợ rèn cao cấp Tạp Địch ở Tạp La Nhĩ Thành. Đi đến ngã tư đường quen thuộc, Nhiếp Ngôn nhớ tới khoản tiền lúc trước thua mua răng nanh biên bức. Lúc ấy hắn vẫn còn vì một chút tiền mà bận rộn. Qua hơn nửa tháng mà hắn bây giờ đã có được vô số mảnh đất vàng, trở thành lão bản phía sau màn của tinh không dược điếm, người cầm lái nghiệp đoàn bộ lạc Ngưu Nhân mới trỗi dậy. Gặp lại những thứ này, thì thấy thật đúng là huyền diệu. Nhiếp Ngôn đi vào tiệm rèn Tạp Địch. Tiệm rèn Tạp Địch đã thăng lên cấp 2, rộng rãi hơn trước kia. Thợ săn ác ma đại nhân tôn kính, ngài cần gì vậy? sau khi tạp địch nhìn thấy Nhiếp Ngôn, lập tức trở nên lễ độ cung kính. Cấp bậc chế độ của Tạp La Nhĩ Thành là cực kỳ nghiêm khắc. Tạp địch chỉ là thợ rèn cao cấp, nếu có nửa điểm bất kính đối với Nhiếp Ngôn có được danh hiệu thợ săn ác ma, sẽ bị kéo đi xét xử là dị đoan nhận hình phạt thiêu đốt, mặc dù hắn quen biết Nhiếp Ngôn. Ta muốn rèn hai vật phẩm, thứ nhất là phân cát chi nhận, đây là mảnh nhỏ của phân cát chi nhận. Dù sao có thân phận thợ săn ác ma như vậy, Nhiếp Ngôn không cần giống như gamer, làm mấy thứ chuyện cò kè mặc cả. Hợp thành một thanh phân cát chi nhận cần trả phí 50 bạc, ngài có thể hưởng thụ ưu đãi thu 6 thành là 30 bạc. Thợ rèn Tạp Địch nói, tiếp nhận 20 mảnh nhỏ phân cát chi nhận, rồi bắt đầu rèn lại. Một chiến sĩ vào tiệm rèn Tạp Địch, nhìn thấy thợ rèn Tạp Địch lễ độ cung kính với Nhiếp Ngôn thì hơi sửng sốt. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua chiến sĩ kia, khoảng 26, 27 tuổi, một thân sáo trang kim trúc không tệ, che giấu hào quang nhưng có thể nhìn ra một ít bất phàm. Dùng siêu cấp động sát với chiến sĩ này kêu là rơi vào luân hồi, chưa từng nghe qua. Này, huynh đệ, xin chào, rơi vào luân hồi đi tới, chào hỏi với Nhiếp Ngôn. Xin chào, Nhiếp Ngôn gật đầu một cái nói, đối với người xa lạ, cũng không muốn qua lại nhiều. Người tới nơi này rèn trang bị sao, dáng vẻ thợ rèn Tạp Địch hình như rất cung kính với ngươi. Ta nơi này có tài liệu, muốn để hắn giúp ta tạo ra một thanh vũ khí, ngươi có thể giúp ta nói giảm chút giá được không? Rơi vào luân hồi hỏi, thông qua mặc cả mà các gamer có thể từ nơi NPC đạt được ưu đãi tối cao 10. Xác suất thành công, có liên quan tới giá trị tôn kính của các gamer, có số kỹ năng mặc cả cũng có hiệu quả. Mặc cả, Nhiếp Ngôn lộ ra nét mặt khó xử, hắn vẫn rất chán ghét loại chuyện dùng nhiệm vụ ngôn ngữ cò kè mặc cả với NPC. Chuôi vũ khí này của ta cần chi phí rèn là 7 vàng, nếu mặc cả thành công, có thể đạt được mức ưu đãi là 70 bạc, ta có thể chia ngươi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào luân hồi nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ngôn có chút khó chịu, giải thích nói. Bình thường cần chi phí rèn 7 vàng đều là cực phẩm. Nhưng mà chút tiền như vậy đối với Nhiếp Ngôn mà nói thật sự không là cái gì. Nhiếp Ngôn thuận miệng nói, nếu ngươi nguyện ý giao phần tài liệu này cho ta, ta có thể trực tiếp khiến cho Tạp Địch thu 6 thành. Rơi vào luân hồi cảnh giác nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, tên này sẽ không muốn nhân cơ hội lừa tài liệu của hắn chứ. Nhiếp Ngôn không muốn nói thêm nữa, Tạp Địch bận rộn ở bên cạnh lò sắt, mồ hôi như mưa, bận việc một hồi, rốt cuộc đã rèn xong phân cát chi nhận. Cầm phân cát chi nhận đi tới chỗ Nhiếp Ngôn. Thợ săn ác ma đại nhân tôn kính, phân cát chi nhận đã tạo ra rồi. Thợ rèn Tạp Địch đưa phân cát chi nhận cho Nhiếp Ngôn. Đây là một thanh chùy thủ sắc bén, dài khoảng 7 tấc, trên lưỡi chùy có đầy răng cưa sắc nhện, loại cấu tạo này có thể dễ dàng phá vỡ hộ giáp của đối phương, tạo thành thương tổn liên tục xuất huyết. Nắm ở trong tay, sức nặng vừa vặn thích hợp, cảm giác quen thuộc tràn về. Kiếp trước lúc cấp 39 đến 60, hắn vẫn đều dùng chuôi chùy thủ này. Phân cát chi nhận, vũ khí bổ sung năng lượng cấp ám kim, vật phẩm đặc thù, tay chính, sức mạnh 120, nhanh nhẹn 100, cần ý chí 20 điểm. Thuộc tính, công kích 206.229, 10. Xác suất phá giáp, khi thi triển kỹ năng thêm vào thương tổn tạo thành 10 xuất huyết, liên tục 5 giây. Mang vào kỹ năng, bạo phá. Rót năng lượng chui vào trong cơ thể đối thủ rồi nổ mạnh, có được gia tăng damage tăng thêm. Bổ sung năng lượng không, 100, tốc độ đánh, 2, 9 sức nặng, 5 cân. Hạn định, đạo tặc tất cả trận doanh có thể sử dụng. Chuôi chùy thủ là này vũ khí công kích mạnh nhất trước cấp 50, mặc kệ là phá giáp hay là xuất huyết, sát thương đều rất mạnh. Hơn nữa kỹ năng bộc phá cuối cùng kia, mặc dù lúc đối phó boss thì sát thương cũng rất mạnh. Bởi vì damage của bộc phá là bỏ qua hộ giáp. Vũ khí bổ sung năng lượng bình thường cũng cần ý chí. Nếu ý chí không đủ, mạnh mẽ sử dụng vũ khí, sẽ tạo thành tổn thương cho bản thân. Thuộc tính ý chí cao thấp, cũng có ảnh hưởng đến tốc độ bổ sung năng lượng. Ý chí càng cao, tốc độ bổ sung năng lượng càng nhanh. Ví dụ ý chí của Nhiếp Ngôn hiện tại là 37 điểm, tốc độ bổ sung năng lượng đại khái là 20. Mỗi ngày... Bộc phá đủ số năng lượng là 100, bổ sung năng lượng càng nhiều, thì triển phá kỹ năng thương tổn càng cao, nếu có 20 điểm năng lượng, đại khái có thể tạo thành gấp 2 lần damage công kích bản thân. Hơn nữa damage này là bỏ qua hộ giáp, đối phòng ngự cao tới đâu các gamer cùng boss đều có hiệu quả. Sau khi sử dụng một lần, mặc kệ có bao nhiêu năng lượng, đều một lần hao hết. Có được chủy thủ bổ sung năng lượng, chỉ cần năng lượng sung túc, thậm chí có thể thoải mái xử lý một ít chiến sĩ phòng ngự cao. Bình thường gamer lúc này có thể có được 10 điểm ý chí cũng rất tốt, mà Nhiếp Ngôn bởi vì hiệu quả tăng thêm của hai tấm trật tự chi chương, có 37 điểm ý chí cho nên tốc độ bổ sung năng lượng hơn xa gamer bình thường, có thể phát huy hiệu quả của chuôi phân cát chi nhận này càng lớn. Nhiếp Ngôn đem cái chuôi phân cát chi nhận này trang bị lên tay chính, huyết khế chi chủy trang bị lên tay phụ, công kích tăng lên rất nhiều. Công kích của vũ khí tay chính và vũ khí tay phụ không phải là cộng dồn đơn giản, mà là các phương pháp tính toán đặc biệt, vũ khí tay phụ gia tăng khoảng 20. Công kích tăng thêm cho tay chính, nhìn qua công kích trước mặt, xấp xỉ khoảng 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đám đạo tặc, công kích như vậy khá kinh người, dùng để đối phó chiến sĩ giáp dày đều không có vấn đề. Rơi vào luân hồi cẩn thận quan sát Nhiếp Ngôn, nhìn Nhiếp Ngôn từ một phía, có cảm giác rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó, bỗng nhiên hắn nhớ tới trong video bộ lạc như nhân đối kháng đế quốc Khải Hoàn đã thấy Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn được xem như là một danh nhân rồi, lại nhớ tới bộ dáng tạp địch lễ độ cung kính với Nhiếp Ngôn. Người như vậy, có cần lừa hắn lấy vật gì sao? Rơi vào luân hồi lên tiếng nói, huynh đệ, ta giao dịch tài liệu cho ngươi, ngươi giúp ta hợp thành thanh kiếm này đi. Cách chương.